Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Thái Hoa Sơn thất tiên hạ phàm. Phụng Thiên Đạo Ma Nhân chặn đường, Mạnh Tuân bị Bạch Long Đạo Nhân đề điểm, Minh Ngộ Nhân tính mà nói, là người có ngũ đức đầy đủ tức là hiền, ngũ đức đi một là làm vua, ngũ đức đi hai là làm người. Ngũ đức đi ba tức là ác, ngũ đức đi tứ tức là tà, ngũ đức đều mất chính là đại gian đại ác hạng người. Lữ Bộc thi pháp, đem Vương Thượng Thư cùng Mạnh Tuân tiến nhập đám mây, liên đới hai cái mã dao cũng đạp vào bầu trời. Một tiên hai người hai linh thú thuận gió giá vân, thẳng hướng Ngụy Quốc đô thành mà đi, không cần chén trà nhỏ thời gian cũng đã trở lại Lạc Lương thành. Nơi này tạm thời buông xuống, lại nói Mạnh Khương ra khỏi thành trăm dặm đón lấy thất tiên. Một vạn tinh binh mặc áo giáp, cầm binh khí, 800 tế tự lễ quan thần thái điềm tĩnh, có từng cơn thần nhạc vang lên, địch tiêu cùng vang lên, chuông nhạc vang dội, lúc này phương xa trên trời có một đóa mây trắng bay tới. 7 cái đầu sọ từ bên trên hiện ra. Lại chính là Lý Tịch Trần một nhóm 7 người, đệ tử mới tham dự tế thiên, ngoại trừ lúc đến mỗi loại mạch trưởng bối đã bàn giao rất nhiều công việc. Lần này phàm sau đó, ngoại quan quán chủ sẽ chỉ bảo đông đảo đệ tử thế nào làm. Làm thế nào, đây cũng là hắn chức trách một trong. Phía trước có một vạn binh mã, xem ra hẳn là tế tự đội ngũ. Chu Kỵ thăm dò hướng xuống nhìn lại. Nhìn thấy cái kia phiên chiến trận, không khỏi âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ đây bất quá là cái tiếp dẫn, phô trương thế mà giống như này lớn, cái kia 800 tế tự lễ quan đều có 3 phần tu hành mang theo. Chỉ bất quá luyện là tế tự chi đạo, là thần đạo chi thứ, cùng bọn hắn tiên đạo không quan hệ. Khương Hồ chỉ vào phía dưới đối đám người mở miệng. Các vị các sư huynh đệ đều lại nhớ kỹ, cái kia tế tự đội ngũ bên trong, đứng hàng trung tâm chính là tế thiên ba khí phôi thai. Chỉ cần các loại tế tự ngày đó, do Tích Trần sư đệ thân khải hộp sát, dạng này mới có thể dẫn động tinh thuần nhất long tinh chi khí. Cái này trước đó không thể nhiễm nửa phần hồng trần tức. Ba khí phôi thai trọng yếu nhất. Trước đây tế thiên ba khí chính là phải dựa vào cái này ba khối nguyên liệu đúc lại. Này ba khí phôi thai chính là lấy huyền hoàng long mạch bên trong. Đầu rồng ngưng kết chi long nước bọt luyện, ẩn chứa trong đó vương đạo long khí. Này ba khí liên quan đến một lúc mệnh mạch, các vị sư huynh đệ vạn vạn không qua loa được. Đám người gật đầu, cùng nhau nói, chúng ta hiểu được. Thế là thất tiên ghìm xuống đám mây, phía dưới công chúa Mạnh Khương thân mang tế tự chi phục. Mắt thấy cái kia mây trắng phiêu miểu, chợt hướng xuống một cái cúi đầu, phía trên lộ ra 7 bóng người, trong nội tâm lập tức minh ngộ, kia là các vị trấn nhạc tiên nhân đến, nàng tiến ra đón, xung quanh 800 tế tự lễ quan cùng nhau tùy hành. Như vậy chiến trận ngược lại là đem vừa mới rơi xuống đất mấy cái tiểu tiên giật nảy mình. Trước đó ở trên trời xem đông đảo quân tốt như là con kiến thủy triều. Trong nội tâm bất giác khác thường, bây giờ xuống đất, chính là 800 tế tự lễ quan cũng lộ ra thanh thế có chút thật lớn. Ngụy Vương chi nữ Mạnh Khương, gặp qua trấn nhạc cùng các vị tiên nhân, không biết vị nào là Thái Hoa môn dưới. Vị kia lại là lần này tế tự chủ trì. Mạnh Khương đỉnh đầu 9 lưu miện, nhấc đầu đến, cái kia khuynh thành khuôn mặt tại nhìn thấy thất tiên một nháy mắt sửng sốt. Mà đồng thời, thất tiên bên trong, Mục Tầm Nhạn bước ra một bước, đối Mạnh Khương đánh cái chắp tay, ngữ khí trở nên đạm mạc. Mạnh Khương, đã lâu không gặp. Lý Tịch Trần chú ý tới lúc này Mục Tầm Nhạn mắt bên trong có một vòng vẻ phức tạp. Dường như thống hận, dường như bi thương, Mạnh Khương một thời trầm mặc, nhìn thấy Mục Tầm Nhạn ở trước mặt, lại là nhớ tới ngày đó cha nàng Mục Du bị chính mình phụ vương mất đầu cảnh tượng. Đối mặt đã từng bạn thân, nàng cũng là không biết nên thế nào mở miệng. Lúc này Mạnh Khương còn không biết ngày đó chuyện ra có nguyên nhân, chỉ có thể vô thanh thở dài. Đối với Mục Tầm Nhạn thi lễ, hôm nay ta làm tế tự chủ quan, ngươi là Trấn Nhạc tiên nhân. Ngày đó ta chưa dám ra mặt ngăn cản phụ vương, phía sau xấu hổ tại gặp ngươi, không ngờ ngươi lại gặp đại nạn này, ta thấy thẹn đối với ngươi, nhìn xin thứ tội. Nàng nói xong lời nói này liền lặng im không nói. Lúc này Khương Hồ gặp bầu không khí không đúng, thấp giọng cùng Mục Tầm Nhạn nói: "Sư muội, lúc này lấy tế tự làm trọng, chính là ngươi lúc đó gặp thù khó, bây giờ cũng đã đi qua, tạm thời trước chớ có để." Khương Hồ nói xong, gặp Mục Tầm Nhạn lui lại một bước, trong nội tâm khẽ buông lỏng, phản quay đầu đi liền trừng mắt liếc Chu Kỵ. Gia hỏa này tự đến thời gian liền lấm la lấm lét nhìn chung quanh, chính là muốn nhìn một chút lúc trước trong âm thầm cùng hắn thương gia mệnh những cái kia quan lại, tự cho là đem hắn tống giam liền không xong việc tình, ai ngờ lại làm cho hắn ngóc đầu trở lại, bây giờ lại lấy trở thành tiên gia thân phận. Chu Kỵ trông thấy Khương Hồ trừng hắn, không khỏi nhếch miệng, nhưng là thu hồi những tâm tư đó, chỉ là nghĩ hiện tại tìm không đến những tên kia, trước tạm ghi tạc sổ sách bên trên, đợi cho tế tự hoàn tất, chính mình nhất định phải cho bọn hắn trình diễn vừa ra trò hay. Lý Tịch Trần tiến lên đối Mạnh Khương ngôn ngữ: "Ta chính là lần này chủ trì, công chúa điện hạ nhưng có cái gì muốn bàn giao a?" Mạnh Khương nhìn về phía hắn, một đôi mắt vụt sáng, rất có kinh ngạc: "Là, có thể là Hỏa Công Điện tiên trưởng." "Không phải, ta là Lôi Mạch," Lý Tịch Trần giải thích, lần này cũng làm cho Mạnh Khương nổi lên nghi ngờ. Nàng nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, cái này cùng lúc đến bàn giao không giống. "Thế nào, chủ trì là Lôi Mạch?" Mạnh Khương lần thứ nhất chủ trì tế tự, dựa theo phụ vương bàn giao lời nói, chủ trì cái cho là Hỏa Công Điện tiên gia. Nhưng dưới mắt cái này tiểu tiên lâu dài lại tự xưng Lôi Mạch tiên nhân, sao phải cùng mình phụ vương nói tới khác biệt? Nàng hơi hơi trầm mặc, nghĩ đến nói không chừng là có chút biến cố gì, có thể Lôi Mạch tiên nhân không phải sẽ không đúc binh a. Lúc này Triệu Vô Hận nhìn thấy Mạnh Khương nghi hoặc, tiến lên một bước lộ ra Hỏa Công ngọc bài, một chỉ Lý Tịch Trần, đối Mạnh Khương công chúa nói: "Ta là Hỏa Công Điện, lần này là tùy hành, còn tế tự chủ trì cái, đúng là hắn." Khương Hồ cũng là tiến lên nói rõ tình huống, Mạnh Khương lúc này mới tin tưởng, nhưng này đôi mắt hay là không thời gian trôi hướng Lý Tịch Trần. Hiển nhiên trong lòng có chút bồn chồn, Lý Tịch gần cười đối Khương Hồ nói: "Xem ra lần này là không theo kịch bản diễn kịch, Ngụy Quốc tế tự lễ quan ngược lại là mộng." Khương Hồ nghĩ nghĩ, nói: "Kịch bản, ngươi nói là bì ảnh kịch?" "Ân, ta trước kia nhìn qua, rất đẹp." Lý Tịch Trần ngoặc kép, cái này tiểu sư huynh tựa hồ có chút thoát tuyến, tự đến thời điểm chính là có chút mánh khóe. Lý Tịch Trần xoa xoa mi tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại: "Ừm, bì ảnh kịch kịch bản. Khi còn bé nhìn qua Thanh Vân Kiếm, không biết sư huynh nhìn qua không có?" Khương Hồ gật gật đầu, hơi có chút hưng phấn, chợt thấy một lần Mạnh Khương, vị công chúa điện hạ này có chút xấu hổ đứng tại chỗ. Lập tức vỗ ót một cái, không nói, quay đầu nói lại: "Đi, chúng ta đi mau, đi Ngụy Triều Đô Thành." Mạnh Khương gặp Khương Hồ nói chuyện, lúc này mới thở phào. Đồng thời đối Trấn Nhạc tiên nhân ấn tượng cũng có chút ít biến hóa. Nhìn như vậy, này đại đều là một chút vừa mới nhập đạo thiếu niên, niên kỷ cùng mình cũng liền lớn nhỏ, thế mà còn thảo luận lên bì ảnh kịch đến. Cái này khiến nàng cái này quanh năm ở vào thâm cung đại viện công chúa thế nào nói tiếp. Bất quá cái kia Thanh Vân Kiếm lại là chính mình khi còn bé nhớ mãi không quên. Muốn xem một lần bì ảnh đâu. Đáng tiếc, một mực cũng chưa từng gặp qua cái nào thợ thủ công có thể biến hóa đoạn chuyện xưa này. Công chúa chỉ huy 800 tế tự lễ quan tản ra. 7 vị tiên gia tuân theo cổ lễ, theo Mạnh Khương cùng nhau hướng phía trước đi đến. Đám người bên trong, Lý Tịch Trần đứng hàng Mạnh Khương sau đó. Còn lại 6 người theo thứ tự rơi ở phía sau Lý Tịch Trần nửa bước. Đây là tế tự chủ thứ chi lễ. Đến trong đội ngũ, 10000 tinh binh tản ra, hóa thành 2 đạo hành lang. Trung tâm lục linh bảo vệ một tôn đỏ xe. Cái kia trên đó đặt vào 3 cái hộp sắt, chính là tế thiên 3 khí phôi thai. Đông đảo quân quay người, theo ta về thành. Mạnh Khương hạ lệnh, 4 phía tinh binh hô quát một tiếng. Nàng âm âm vang hữu lực, quân trận cuồn cuộn chi khí tràn ngập. Đám người tiến lên, đoạn đường này trở lại cũng là có cái giảng cứu. Phàm tế tự chỗ đi con đường được xưng là Phụng Thiên Đạo. Thật sự là cái gọi là Phụng Thiên Thừa Vận, chi ý. Mới vừa đi không ra 10 dặm chi địa, 4 phía đột nổi lên âm phong, đồng thời có cười quái dị vang lên, những cây cối kia tựa hồ hóa thành vặn vẹo ma quỷ. Bắt đầu hướng phía quân đội lan tràn, tình cảnh này, chư tiên làm sao không biết là gặp ma nhân, lập tức nhao nhao nở nụ cười. Chính lúc này, Mạnh Khương hô quát một tiếng, cái kia vạn quân lập tức từ trong tay ném ra ngoài một vật. 10000 khư ma ấn bị thả vào không trung. Lập tức có cuồn cuộn thanh khí tràn ngập, đem 4 phía chọc khí khu trục. Tế tự lễ quan, gõ 13 chuông nhạc. Mạnh Khương hạ lệnh, lúc này nàng hiện ra cùng nàng yếu đuối bề ngoài hoàn toàn không tương xứng cường thế. 800 tế tự lễ quan tách ra, có một liệt biên trung được mang ra, đinh đinh thùng thùng gõ vang, lập tức cái kia trong bóng tối truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo liền thấy đến một đạo chân linh thăng nhập bầu trời. Lại là cái kia ma nhân bị đánh chết, chân linh đi vào U Minh Hải đi, ta trấn nhạc cung 49 chuông nhạc hàng phòng chế. Khương Hồ nhìn thấy cái này liệt biên trung, lập tức thốt ra, vật này chính là trấn nhạc cung địa tiên trọng bảo, thái hoa 49 chuông nhạc bộ dáng. Mạnh Khương đáp lại, chính là, cái này 13 chuông nhạc là phòng chế 49 chuông nhạc chế. Quy lực mặc dù yếu, nhưng vật này là tế thiên pháp khí, làm đúc lại tế thiên tam binh lúc, muốn gõ vang chuông này, vừa mới cái kia ma nhân bị chuông nhạc đè chết, nên được là cảnh giới không cao. Ân, có lẽ nàng đối với tiên đạo cảnh giới không quá sáng tích, chỉ là biết được bộ phận mà thôi. Lý Tịch gần gặp cái kia ma nhân chân linh tan biến, mắt bên trong lại lần nữa hóa ra đen kịt một màu biển cả. Chỉ là chớp mắt liền không thấy tung tích, nhưng mình trong mi tâm, bát quái bàn bên trong, quẻ khảm lại là lúc sáng lúc tối, sáng lên từng cơn ánh sáng màu đen. U Minh Hải đối ứng quẻ khảm, là trên đời nhất thuần nhất chỉ toàn cũng là tối sơ chi thủy. Nhưng muốn ta đi lấy được U Minh Hải thủy hóa nhập quẻ khảm, đây cũng là địa tiên chân nhân cũng làm không được a. Lý Tịch Trần cười khổ, cái này bát quái cho hắn chỉ dẫn cũng quá mức kỳ hoa. U Minh Hải là một vị thiên tôn đạo tràng, đây là mọi người đều biết sự tình, người sống quyết không cho phép đi vào, chính là nguyên thần đều không được. Cần biết vừa vào U Minh Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đánh lui chư ma, đám người lại lần nữa lên đường. Trước khi rời đi, Lý Tịch Trần chợt trong lòng có cảm giác, hướng phía sau nhìn lại, nhưng ngoại trừ bình thường cỏ cây gạch đá, không còn gì khác tình huống đặc biệt. Lý Tịch Trần tâm niệm có lẽ là chính mình đa nghi, nhưng lại nghĩ đến có thanh tĩnh kinh gia trì chính mình chân linh hồn phách. Làm sao lại xuất hiện loại này chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác? hơi vừa nghĩ Lý Tịch Trần liền đoán 7-8 phần 10. Có lẽ là cái kia ma nhân còn không có thối lui. Trong bóng tối rình mò đâu. Như thế trong lòng hơi động, Lý Tịch Trần thầm nghĩ, tất nhiên các ngươi tặc tâm bất tử, vậy liền để cho ta cho các ngươi đưa chút lễ vật. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đợi cho chư tiên nhà rời đi, liền bên trên một chỗ sơn mộc nhánh chợt hiện ra một khuôn mặt người. Diện mục dữ tợn, mắt bên trong lóe ra tàn nhẫn hào quang. Thụ nhân từ sơn mộc bên trong thoát ra thân đến. Hai chân dẫm trên mặt đất, thân mang bạch bào, giống như là cái tuấn tú thư sinh. Nhưng nếu là Lý Tịch Trần quay đầu liền có thể nhận ra. Người này cách ăn mặc đang cùng lúc trước cái kia bị quỳ nghiêu cổ đánh chết ngũ trần ma giáo người. Không khác nhau chút nào. Hắn nhìn chằm chằm chư tiên đi xa phương vị. Phối hợp nói ra, 7 người đệ tử, 2 cái tam hỏa cảnh, 1 cái tứ hải cảnh, còn lại đều là hoán cốt cảnh. Chậc chậc, lần này tử kiếm phần mở, để cho Trấn Nhạc cung đệ tử nhập môn cùng tế thiên đại lễ đụng nhau. Kể từ đó đệ tử mới tu vi không đủ, như vậy cao thấp không đều. Xem ra năm nay có hy vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục